Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 515, chương 12. Người xâm lăng trong rừng rậm, Dạ Tập đám người nhanh chóng đánh ra, tìm sở hữu người xâm lăng vị trí. Uchiha Satoshi cùng Orochimaru hai người cũng đã xuất động. Ở cái thế giới này rảnh rỗi đến phát chán. Như vậy thì tìm một ít chuyện mà nói đi. Trước xử lý xong một chút tiểu tạp ngư lại nói. Bá dưới, bên kia, Serinian mở ra. Hai người tại rừng rậm trong cây khô nhảy qua lại. Cũng không có lựa chọn những kia dễ dàng hành tẩu con đường. Minh bạch, Orochimaru cười hắc hắc. Hai tay nhanh chóng kết ấn, thổ độn sau thổ long thương. Phía trước mặt đất bỗng nhiên một trận lay động. Đang nhanh chóng đi đường mấy người bịt mặt trong nháy mắt liền dừng lại. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Là vật gì có thể làm cho mặt đất kịch liệt như vậy rung động? Nhưng là, rất nhanh bọn họ liền thấy thảm thiết một màn. Mặt đất, dưới mặt đất bỗng nhiên dâng lên màu đen sắc bén nham thạch thương. Trực tiếp đem mấy người thân thể xuyên qua. Đi, đi mau. Một người bịt mặt trợn to hai mắt, xoay người liền muốn chạy trốn. Chính là, tốc độ của hắn cũng không có so với cái kia thổ long thương nhanh hơn. Ây, phốc tương đương, người bịt mặt thân thể bỗng nhiên bị nói cao lên. Một tiếng kinh ngạc ngẩn người sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Đầu vô lực rũ xuống, chính là đã không có tiếng thở. 4-5 người bịt mặt trực tiếp bị một cái nhẫn thuật giải quyết hết. Uchiha Satoshi hai người đi ra, cũng không nói nhiều, một cái hỏa độn trực tiếp đưa bọn họ thi thể hỏa táng rơi. Cái thế giới này cùng nhẫn giả thế giới không giống nhau. Nếu là nhẫn giả gặp được như vậy công kích, rất có thể biết sử dụng thế thân thuật hoặc là thuấn thân thuật thoát đi. Nơi nào còn sẽ ngu như vậy núp ních đi tìm địch nhân chỗ. Đối nhẫn thuật không hiểu, khiến những người bịt mặt này trực tiếp mất tánh mạng. Cho đến chết bọn họ đều không rõ rõ ràng đến cùng năng lực gì giết chết bọn họ. Thật bất đắc dĩ, vẫn là nhìn một chút người khác đi. Ân, nơi đó, Uchiha Satoshi chọn một cái phương hướng. Hai người lần hai tiến tới. Mai bên này là một thương hình Tây Gô cao thủ, chiếm cứ điểm cao liền tương đương với chiếm cứ hết thảy. Hình dáng khoa trương lãng mạn pháo đài nhắm ngay phía dưới nhanh chóng đi tiếp hai người. Mai màu hồng trong con ngươi toát ra một vòng hận ý. Mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng là đủ, Mai mang theo nụ cười tự tin, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, lực lượng tinh thần cao độ tập trung. Lãng mạn pháo đài hai bên vết xe trong dần dần xuất hiện kim sắc dấu vết. Nhanh chóng tại họng súng nơi ngưng tụ. Bỗng nhiên, một người bịt mặt xuất hiện ở sau lưng nàng. Nhảy lên thật cao, tay cầm một thanh dao phay. Tìm tới ngươi, Dạ Tập, người bịt mặt cặp mắt mang theo tàn bạo ý. Một đao chặt xuống, Mai chưa có trở về quá thân. Trên mặt mang theo một chút cười lạnh. Rắc rắc tương đương, ánh sáng thoáng hiện lên, một cái khổng lồ cây kéo bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp xuyên qua người bịt mặt kia thân thể, đem chia ra làm hai. Xin lỗi tương đương, hưu trong đôi mắt mang theo u tối, trong miệng chỗ nói ra lời chính là như vậy nhu nhược, khiến người rừng đều cảm thấy vô cùng quái dị. Tạ ơn, hưu, Mai khác nhau quay đầu cũng biết là người nào. Lãng mạn pháo đài cũng trong nháy mắt này phát động, phanh tương đương, lãng mạn pháo đài họng súng nơi nhanh chóng bắn ra một đạo tinh quang. Trong nháy mắt chiếu sáng mảnh thiên địa này, chính ở phía dưới nhanh chóng ép tới gần chỗ ở hai người bịt mặt bỗng nhiên cảm thấy chỗ quái gì. Cái này bỗng nhiên xuất hiện kim quang là chuyện gì xảy ra? Đang muốn cục gạch nhìn thời điểm. Một vệt kim quang đã đánh trúng bọn họ. Oanh tương đương, kim quang rơi xuống đột nhiên nổ mạnh. Nổ mạnh sóng trùng kích trực tiếp đem thân thể hai người hóa thành cho bụi. Giải quyết, xác nhận kết quả, Mai cười hắc hắc. cho mình thương thuật điểm cái khen. Xa như vậy khoảng cách vẫn có thể chính xác trúng mục tiêu địch nhân. Nàng quả thật có tư cách thành là thiên tài tay súng. Quay đầu hướng sau lưng Hưu nhìn, Ngựa Anh cười con mắt đều nheo lại. Chính là trong nháy mắt, nàng tươi cười liền cứng lại. Cẩn thận, Mai hô to một tiếng. Lãng mạn pháo đài trong nháy mắt nhắm ngay trước mặt Hưu. Không, phải nói nhắm ngay phía sau nàng người kia. Hả? Hưu giật mình trong lòng, tựa hồ là minh bạch cái gì. Nhanh chóng quay đầu, lại chỉ thấy hai mắt tỏa sáng. Một cây đao hướng nàng chặt xuống. Đã đến trước người, không cách nào tránh, phải chết ở chỗ này sao? Hưu trong đầu chỉ có ý nghĩ này. Bị địch nhân bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng hơn nữa còn không có nhận ra được. Cái này sơ suất không nhỏ. Phanh tương đương, một tiếng vang trầm thấp, một đạo màu đen u quang bỗng nhiên lóe lên. Người tập kích thân thể trực tiếp bị đạp bay, hung hăng đụng ở phía sau trên cây. Đáng ghét, bỗng nhiên bị người đá bay. Người bịt mặt trong lòng giận dữ, nhấc lên trong tay đao liền muốn tiếp tục công kích. Nhưng mà, thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại, trong hai mắt mang theo không tưởng tượng nổi, dần dần nhìn mình ngực, tay, một cái trắng nõn đến có thể nói là trắng xanh tay xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Xuyên qua trái tim, cái tay này từ phía sau trực tiếp xuyên thấu trái tim. Chật vật quay đầu, người bịt mặt sắc mặt trắng xanh, trong miệng không ngừng máu tươi chảy ra. Một người nam nhân, một cái hai con ngươi là thụ đồng nam nhân, tóc dài, một thân kimono, thật là mạnh, trong đầu chỉ có ý nghĩ này. Người bịt mặt cặp mắt rất dứt khoát trực tiếp đóng lại. Thực lực không bằng người, bị giết oán không người nào. Orochimaru đưa tay chậm rãi rút ra, lại là hoàn toàn không nhìn hướng trên đất ngã xuống người bịt mặt. Khóe miệng mang theo quái dị tươi cười nhìn về phía trước. Uchiha Satoshi giải quyết mấy người bịt mặt, sau đó hắn hướng cái phương hướng này chạy tới. Chính là thấy lãng mạn pháo đài phát ra kim quang, liền lên tâm tư muốn đến xem thử. Không nghĩ tới, lúc này mới vừa tới đây liền thấy Hưu bị tập kích một màn. Dù muốn hay không trực tiếp ra tay, thuấn bộ đến người bịt mặt bên người. Trực tiếp một cước đem đạp bay, xem ra các ngươi vẫn là rất sơ suất a, lại bị loại tiểu tạp toái này cho tập kích. Uchiha Satoshi cười ha hả vừa nói, tâm lý lại cảm giác than mình tới kịp thời, nếu không một cái như vậy hiếu thích mỹ nữ liền muốn bị mất mạng. Mà còn, giả tập lực lượng sẽ bị suy yếu không ít, đó cũng không phải là tự mình nghĩ thấy. Hừ, cái gì đó. Mai chỉ cảm thấy bị người khinh bỉ, trực tiếp quay đầu, tâm lý một trận khó chịu. Satoshi khẽ cười một tiếng, ngạo kiều tiểu nha đầu, thật là rất có ý tứ. Lời nói, dạ tập bên trong dường như âm thịnh dương suy a, mỹ nữ một đồng lớn, nam lại ít như vậy. Ừ, xem ra chiến đấu đã kết thúc nha, nhìn một chút nó hắn vị trí. Cả cánh rừng bình tĩnh lại, trừ một chút mùi máu tanh ở ngoài, lại không có động tĩnh khác. PS, thật sự là xin lỗi. Các huynh đệ tương đương ánh mặt trời trước nằm viện cho nên không có thể đổi mới. Hiện tại đã xuất viện liền lần nữa khôi phục đổi mới. Chỉ là bởi vì còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Cho nên cái này lượng đổi mới sẽ ít một chút. Thật sự là xin lỗi, tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.